Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 14, trong rừng. Ta thật bất ngờ, cho tới bây giờ không nghĩ tới Bạch Khai còn có thể có bản lãnh này. Bất quá khi hạ cũng bây giờ không có năng lực cảm khái. Chỉ cảm thấy từ đầu ngón tay sắc nhọn bắt đầu, từng trận tê dại, mắt nhìn thấy liền muốn lan tràn đến toàn bộ cánh tay rồi. Tiếp tục như vậy không nói trước có thể hay không chết rét. Tổn thương do giá rét là nhất định. Hơn nữa này chân chính tổn thương do giá rét so với chúng ta tưởng tượng khủng bố hơn. Thường thường có nguyên nhân này mà cụt tay chân. Ta cố gắng hướng Bạch Khai nói. Ta lạnh. Bạch Khai tâm dẫn thần hội. Ngươi chờ đó à. Ta cho ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong Bạch Khai lại thổi một tiếng huýt sáo. Đám kia thi thể liền đi trở về. Bạch Khai thuần thục đem toàn bộ trên thi thể y cũng nhổ xuống. Cột cho ta mấy món nói đều mặc bên trên. Đừng sợ, không có độc. Ta vốn là có chút mâu thuẫn. Có thể dưới mắt hay lại là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Những y phục này đều là cùng một cái kiểu. Chất lượng ngoài ý muốn không tệ. Chỉ là không quá dày. Ta vội vã bộ chừng mấy cái trên người. Nhân ngược lại không lạnh như vậy rồi. Nhưng thân thể bị quần áo bao càng hoạt động không mở. Dùng thi thể cản trở phong nghỉ trong chốc lát. Rốt cuộc ta chậm lại. Lúc này mới hỏi Bạch Khai. Này cản thi với ai học? Bạch Khai có chút khát. Nắm một nắm tuyết ăn mới nói. Ta muốn nói tự học ngươi tin không? Trước đi đường. Chúng ta không thể bị hạ xuống quá lâu. Do mấy cái ở Trần Nam Thi ở tuyết trong rừng rậm mở đường. Hình ảnh này so với ta tưởng tượng còn lạp phong. Trong thoáng chốc ta cảm thấy được coi như trong núi này đâu có yêu quái. Chỉ sợ cũng có thể bị chúng ta hù chết. Đường xá còn không biết có xa lắm không. Ta theo Bạch Khai đều không ngừng tán gẫu. Một là giết thời gian. Thứ hai cũng là rời đi sự chú ý. Tỉnh luôn nghĩ lạnh. Bạch Khai liền cho ta đại khái nói một chút này cản thi. Nói cản thi từ xưa đã có. Lúc ban đầu là cả nước các nơi thủ pháp đều giống nhau. Chính là đem thi thể chạy về quê hương mình an táng. Người Trung Quốc chú trọng lá rụng về cội. Cho là người này còn sống thời điểm bất kể đi bao xa. Cuối cùng chết là phải chết tại chính mình ra đời địa phương. Dù là coi như ngươi tới không đến trở lại tử, thi thể kia cũng phải trở về nhập thổ vi an. Này chú trọng chính là một cái luân hồi. Hơn nữa ở một ít cách nói bên trong, chết tha hương vong hồn, là muốn ngàn dặm xa xôi chạy về đầu thai. Mặc dù là vong hồn, nhưng trên đường này gian nan hiểm trở không thể so với người sống ít. Có thể chân chính trở lại cực kỳ nhỏ. Cho nên mọi người càng nghiêng về dứt khoát trực tiếp đem thi thể cầm trở về. Bảo hiểm hệ số cao một chút. Còn rất nhiều địa phương tập tục bên trong. Nếu như tự gia nhân qua đời không có đặt ở mộ tổ tiên hoặc là gia tộc mộ bên trong. Là sẽ đối với người nhà bất lợi. Cho nên từ trên tổng hợp lại. Bất kể là bởi vì cái gì. Thi thể này là nhất định phải vận. Thời cổ sau khi chuyển vận điều kiện rất kém cỏi, cho dù lại có tiền nhân ra, đỡ cái xe ngựa lạch cạch về đến nhà, cũng phải người người đem nguyệt, lại càng không nói người nghèo dùng giường chăn nệm bọc thi thể hướng ra mang. Cho nên này vừa ra đời cản thi cái này kinh doanh. Nghề này khi có, dĩ nhiên là sẽ có người điều nghiên, cho nên theo người làm càng ngày càng nhiều. Này cản thi kỹ xảo cùng thủ đoạn liền bị thanh toán càng ngày càng hoàn thiện. Cho tới sau đó phân ra rất nhiều lưu phái. Những thứ này lưu phái rất bây giờ nhiều đã không cách nào khảo chứng. Ngược lại theo thời gian đưa đẩy, những thứ này lưu phái cạnh tranh tóm thâu nội đấu. Hơn nữa tự nhiên biến mất. Cuối cùng Bạch Khai có thể nói ra tới chỉ mấy cái như vậy. Tới cận đại. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, cản thi nghề này làm liền dần dần biến mất rồi. coi như ngươi đuổi thi thể chạy mau hơn nữa, vậy cũng không chạy lại xe hơi. Đây đều là lịch sử tạo thành tất nhiên kết quả. Bất quá dân gian hay lại là thỉnh thoảng sẽ có cản thi tin đồn xuất hiện. Trong này rất lớn một bộ phận đều có nhân cố làm ra vẻ huyền bí. Nhất là tại giải phóng trước sau, rất nhiều tình báo nhân viên hoặc là buôn lậu vận chuyển ma túy buôn bán quân hòa. Tóm lại chơi đùa đều là đầu khác trên thắt lưng quần công việc nhân. Những người này thường thường sẽ lợi dụng cản thi tới ngụy trang thân phận. Thứ nhất này phổ thông lão bách tính đối cản thi vẫn là rất sợ hãi. Tránh chi mà không khỏi cùng, cho nên có thể tạo được che giấu tay mắt người tác dụng. Thứ hai, cản thi hơn phân nửa đều là ban đêm đi đường. Đánh cái này cờ hiệu, đi đường đêm thời điểm còn có thể yên tâm một chút. Ít nhất không có sơn tặc thổ phỉ sẽ đến cướp đường. Trước sớm Bạch Khai liền nghe sư phó nói qua chuyện thật. Quốc gia của ta phá được đồng thời lớn vô cùng gạt bán nữ tính vụ án. Này phần tử phạm tội chính là đánh cản thi cờ hiệu. Đem bị quẹo nữ nhân miệng phong được. Đầu dùng hắc liêm che kín. Dọc theo đường đi căn bản là không có nhân phát hiện. Nếu không phải một người trong đó nữ tới kinh nguyệt không cẩn thận lọt vùi lấp. Chuyện này bảo đảm có thể man thiên quá hải rồi. Mà còn thừa lại một phần nhỏ chân chính cản thi nhân. Bình thường tất cả đều là đi một chút hình thức. Bởi vì ta quốc gia khu vực bát ngát. Các nơi tập tục vô tận giống nhau. Hận không được một cái thôn đều có một cái thôn nói chuyện. Cản thi đây cũng chính là vì những thứ này tập tục mà phục vụ. Chẳng hạn như có địa phương tập tục là một ít đặc định thời gian ra đời nhân. Ở đặc định thời gian chết là không thể dùng quan tài mang ra thôn. Nói là sẽ cho trong thôn chiêu đồ vật. Nhưng thi thể này không thể mang đi ra. Vậy cũng phải an táng ở trong mồ a. Không có biện pháp cũng chỉ có thể kêu cản thi đến. Để cho thi thể thoải mái đi ra ngoài. Chuyện này cho dù có biết. Còn có địa phương thói quen là kết âm hôn thời điểm biết dùng đến cản thi. Này âm hôn một loại chính là chỉ một người chết với một người sống. Hoặc là hai cái người sống kết hôn. Phương diện pháp luật là không thừa nhận. Nhưng rất nhiều bây giờ địa phương còn có cái thói quen này. Nghe nói là sợ chính mình chết chưa kết hôn người tuổi trẻ. Sau khi chết sẽ không cam lòng. Ma quỷ lộng hành. Có một ít địa phương kết âm hôn rất đơn giản. Hai thi thể chôn cùng nơi liền xong chuyện. Nhưng có chút địa phương bất đồng. Là yêu cầu du nhai. Dọc theo tổ từ đường đường đi một vòng. Hoặc là ở trong thôn đi một vòng. Lúc này mới đoán bị gia tộc công nhận. Mới có thể kết thành âm hôn. Này cản thi phải dùng đến địa phương rất nhiều. Nhưng nói trắng ra là đã phái không được tác dụng lớn rồi. Liên quan nghề này khỏi nói kiếm tiền rồi. Liền cơm ăn cũng không đủ no. Tự nhiên cũng không có nhân nguyện ý tới làm. Rất nhiều cản thi cũng vòng vo đi. Gần một điểm vẫn còn ở huyền học thuật sĩ cái phạm vi này bên trong. Khắp nơi kiếm miếng cơm ăn. Xa một chút dứt khoát trực tiếp nên đi làm đi làm. Nên vụ nông rồi. Về phần còn có một chút đến nay cố thủ ở cản thi tuyến đầu. Đó cũng không phải là thuần túy cản thi rồi. Mà là với đạo thượng nhân phối hợp với nhau làm đại sự. Cản thi như vậy xa xút. Cũng là không có biện pháp chuyện. Từ rất nhiều lưu phái. Tỉ như xưng xương phái. Cản thi trước thao tác là muốn ở trong tối trong phòng. Người ngoài không nhìn thấy, sắp xếp cái thúng phái, lên thi hành tẩu trước mấy bước, phân biệt muốn cho thi thể bước qua mấy cái không cao bằng độ đòn gánh. Nghe nói là vì trắc nghiệm hung tính, vân vân, biến chuyển về sau căn cứ Nam Bắc phân chia Nam Bắc hai phái. Nam phương đây tương đối truyền thống, vẫn là ban đầu lộ số, ngược lại Bắc phương càng tân tiến. Biết dùng đến rất nhiều mới mẻ đạo cụ. Bất quá những thứ này cũng chỉ là chuyện rất lâu trước kia chuyện. Bây giờ khỏi nói Nam Bắc phân chia. Cả nước cũng không có mấy người làm. thì không bao giờ đi đã phân biệt. Bạch Khai nói rất nhiều, ta đều một tia ý thức nghe vào rồi trong lỗ tai. Xác thực rất mới mẻ, như vậy một hàn huyên tới thật là đem giá rét cho coi thường. Cộng thêm đi một đoạn đường hậu nhân đã ấm áp tới. Đến không thể nói là thoải mái, ít nhất là có thể kiên trì tiếp. Đi đại khái riêng biệt giờ, ta bắt đầu cho là chúng ta là hướng băng trạch phương hướng. Nhưng là đi tới lúc này ta mới phát hiện, chúng ta đã tựa hồ cách băng trạch càng ngày càng xa. Ta hỏi Bạch Khai, đây là muốn chúng ta mang đến nơi đâu à? Không phải đi băng trạch, mang chúng ta đi tìm Tần Nhất Hằng à? Ta đã nói với ngươi à, này hắc tuyến xuyên vào, kia chính là một cái toàn thể, là vì bảo hiểm dùng. Bây giờ ta là không được đã, thời gian dài ta cũng nói không cho phép ăn không an toàn. Khẳng định trước tiên cần phải đem Tần Nhất Hằng tìm tới. Bạch Khai hà hơi ấm áp rồi ấm áp tay nói, đừng xem là thi thể, so với chúng ta mũi linh, Tần Nhất Hằng khẳng định ở bên này, không chạy. Ta gật đầu một cái, xem ra lần này là với đúng rồi, Tần Nhất Hằng quả nhiên ở bên này có bí mật gì. Ta trong đầu phỏng đoán đến có thể hay không lại tìm đến một tòa băng trạch. Chẳng lẽ trong rừng này có rất nhiều sao? Ta nói, Bạch Khai, ngươi có tính toán gì hay không? Ta đi là chen vào hay lại là nhìn? Bạch Khai suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi ta, ai tiểu khuyết? Ta hỏi ngươi một cái vấn đề à? Ngươi cũng khỏi suy nghĩ nhiều, chính là rất đơn thuần một cái vấn đề à? Ta nói, ngươi thế nào mụ nhăn nhăn nhó nhó? Vay tiền à? Không có, không vay tiền. Bạch Khai bỗng nhiên nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi, nếu như ta với Tần Nhất Hằng hai người phải có một cái muốn chìm vào âm hà bên trong, ngươi là nguyện ý để cho ta hy sinh đây, hay lại là nguyện ý để cho Tần Nhất Hằng hy sinh đây? Ta nghe xảy ra chút có cái gì không đúng địa phương. Ta nói, ngươi này vấn đề chính là đơn thuần hỏi, vậy thì chọn ngươi đi, ngược lại ngươi cũng sống đủ vốn. Nha nha, chọn ta được. Bạch Khai không tức giận lại hỏi, vậy nếu như ngươi với Tần Nhất Hằng phải có một người muốn trầm hà đây, ngươi thế nào chọn? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.